Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, trang 29, Lị Áo nói, người năng lực không phải siêu cấp có tiền, gấp bội có tiền, siêu cấp gấp bội có tiền sao? Phúc, Arthur cười ra tiếng tới, Lị Áo, người cũng thật có ý tứ, còn hành, Lị Áo cười hì hì nói. Hệ thống, một dương 18 ăn, tích tụ xong, hay không sinh thành sản vật? Lị Áo ánh mắt sáng lên, sinh thành, hệ thống, đã sinh thành canh thịt dê nồi, a, Lị Áo thét chói tai lên, Arthur bị dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Lị Áo hưng phấn, Arthur, Arthur, ngươi muốn ăn canh thịt dê sao? Arthur, ha, canh thịt dê. Đi đi đi, Lị Áo một tay đem Arthur bước lên tới. Bằng hữu không cần do dự, đi theo Lị Áo có thịt đúng lúc. Arthur, chương 10 nho nhỏ trộm. Tân, Lị Áo ngồi ở quầy mặt sau. Thật dài mà ngáp một cái, nước mắt hoa bị đánh ra tới, cuối cùng hơn nửa tháng. Lị Áo cửa hàng rốt cuộc bị thu thập ra tới sạn tường sạn đến thể xác và tinh thần đều mệt Ellen. Mãnh liệt tỏ vẻ, ta cửa hàng về sau lại thu thập đi. Không thể dùng rác rưởi vứt bỏ. Dơ bẩn cho bụi hết thảy làm rớt. Arthur cùng Ellen hướng Lâm Biên Thôn đặt hàng một đám đại đầu gỗ. Lâm Biên Thôn, Lị Áo, chúng ta như thế nào không trực tiếp chính mình đi rừng hôi vụ chặt cây? Arthur, ta trực giác làm như vậy không tốt lắm. Lị Áo, ngoặc kép, hành đi. Ở Sam cùng Betty dưới sự trợ giúp, Lị Áo ba người thành công mà đem cửa hàng tu sửa thành. Còn có thể xem bộ dáng, sao? Ít nhất vách tường không động, cửa sổ, quầy, ghệ để hàng, nên có đều có. Một cái chứa đầy quả mận rổ đặt ở quầy thượng rổ từ hệ thống hữu nghị cung cấp, trước. Quầy lập cái dựng hình chữ nhật thẻ bài, mặt trên viết, quả mận đặc bán. Một đồng vàng một cái, Arthur và Ellen. Ellen trộm tới gần Arthur nói, Lị Áo đây là căn bản không tính toán làm buôn bán sao? Arthur, ngoặc kép, khả năng nàng không để bụng. Lị Áo ghé vào quầy thượng, nhàm chán cực kỳ mà lại đánh một cái hệ thống. Cảnh cáo, không biết nhân sĩ tiến vào. Không biết nhân sĩ tiến vào. Ân. Lị Áo một chút ngồi dậy tới. Đây là cái gì hệ thống tân công năng? Lị Áo đầu óc giao diện chung. Mới mẻ, kiến trúc phân tích công năng, đang ở lập lòe hồng quang. Lị Áo. Đây là cái gì? Hệ thống, có không biết nhân sĩ tiến vào chói định giả bất động sản kiến trúc phạm vi. Điểm đánh tiến vào nhưng xem xét kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Điểm đánh tiến vào. Lị Áo ở trong đầu dùng ý thức tiến vào, kiến trúc phân tích công năng, giao diện. Trong đó đại biểu cho cửa hàng icon nhỏ đang ở lập lòe, click mở icon, tiếp theo nháy mắt. Cửa hàng lập thể bản đồ mở rộng ở Lị Áo trong đầu. Cửa hàng kết cấu, trang trí, rõ ràng có thể thấy được, ngay cả quầy thượng một rổ quả mận. Cũng xuất hiện trên bản đồ bên trong. Quầy sau ngồi cái que diêm tiểu nhân là Lị Áo, mà ngoài cửa ngôi cao cũng thuộc về cửa hàng một bộ phận. Có một cái tiểu điểm đỏ chính dọc theo ven tường lén lút mà tới gần, đúng vậy. Liền từ này một cái tiểu điểm đỏ, Lị Áo cũng từ giữa cảm nhận được lén lút, Lị Áo. Này cái gì ngoạn ý nhi? Lị Áo nheo lại mắt. Nhìn đến một khối bóng ma đang ở từ cửa chỗ chậm rãi xuất hiện. Sau đó dừng lại, ngô, xem ra là ngồi xổm ở cạnh cửa, hệ thống. Nhưng kêu gọi chi ngẫu nhiên tiến hành phòng ngự, chi ngẫu nhiên. Công nhân nhất hào lúc này đang ở cửa hàng khác một góc sát hôi, Lị Áo xoay chuyển trong mắt. Làm ra vẻ mà ngáp một cái, sau đó thuận thế xoay người. Làm ra một bộ muốn dựa lưng vào quầy ngủ bộ dáng, nàng nhắm mắt lại. Nhìn đến tránh ở cạnh cửa cái kia điểm đỏ hơi hơi giật giật, lại đợi trong chốc lát. Kia điểm đỏ chậm rãi dịch vào cửa hàng môn trung, chính từng điểm hướng tới quầy phương hướng tới gần, mà Lị Áo chính mình lại không có cảm giác bất luận cái gì động tĩnh. Lị Áo, sách, xem ra là tay già đời. Lị Áo hơi hơi sườn mặt, dùng dư quang đi xem mặt sau, không có nhìn đến bất luận cái gì bóng người, một bàn tay từ quầy phía dưới toát ra tới. Đi đủ rổ chung quả mận, Lị Áo xoay người duỗi tay, mạnh mẽ đem cái tay kia xóa sạch. A, một tiếng ăn đau kêu to, một cái 1 mét cao một chút thân ảnh từ quầy hạ nhảy ra tới. Sau đó mắt cũng không dám nâng, xoay người nhanh như chớp chạy đi rồi, nhanh chóng rời đi hệ thống theo dõi phạm vi. Lị Áo nha, chạy trốn thật mau. Có Lâm Biên thôn huyết thống. Ai? Tiểu Lúc, Ellen kinh ngạc thanh âm ở ngoài cửa cách đó không xa vang lên. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Eliza thanh âm đi theo vang lên. Ellen ca ca, đó là ai a? Ellen, nga, ngươi nói Tiểu Lúc, một cái tiểu nam hài. Sao ngươi lớn hơn 2 tuổi đi? Eliza, kia ta có thể có hắn làm bằng hữu sao? Ellen, a, cái này chỉ sợ có điểm khó. Eliza, vì cái gì? Ellen, bởi vì chúng ta cùng bọn họ có điểm không giống nhau. Arthur dẫn theo một túi đồ vật đi vào cửa hàng, mặt sau đi theo Ellen cùng Eliza. Từ phát hiện Eliza là năng lực giả sau, Sam cùng Betty liền đem Eliza phó thác cấp Arthur cùng Ellen, làm nàng nhiều hơn cùng này hai cái đại ca ca học học. Rốt cuộc bọn họ làm cha mẹ đã từng đi cũng không biết năng lực giả là cái gì. Arthur đem túi đặt ở quầy thượng, nói, này đó là từ Lâm Biên thôn đổi lại đây. Hôm nay Arthur cùng Ellen mang theo Eliza đi Lâm Biên thôn. Lâm Biên thôn sợ hãi người xa lạ, nhưng Arthur cảm thấy tiểu hài tử hẳn là còn hào. Huống hồ Eliza vốn dĩ chính là áo lợi chấn người, lại là năng lực giả, là hẳn là làm nàng ở chung quanh nhiều đi dạo. Vì thế, Lị chân chính người xa lạ áo hôm nay độc thủ cửa hàng, đây là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.